Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2715. Đệ 2715 chương Người Tới Không Có Ý Tốt. Hoài Chi lĩnh vực một hiển lộ ra tới. Ngu Thanh Thiền đám người liền cảm nhận được bốn phía độ ấm ở kịch liệt lên cao. Nam Cung Băng đám người sắc mặt đổi đổi. Nguyên bản khẩn trương không thôi cảm xúc đang xem đến đại ma vương mấy người như vậy bình tĩnh sau. Đột nhiên cũng đi theo chấn định xuống dưới. Bọn họ phát hiện trong khoảng thời gian này tới nay tùy ý kiêu ngạo lên đường. Đã làm cho bọn họ liền vĩnh hằng thần đế toát ra tới cũng chưa như vậy run như cầy sấy. Quả nhiên như là đại ma vương nói. Bọn họ phía trước nên hảo hảo rèn luyện hạ. Ngu Thanh Thiền đối đột nhiên toát ra tới vĩnh hằng thần đế cũng không giật mình. Đã đại khái đoán ra là người nào. Nếu tới liền thỉnh xuất hiện đi. Lén lút sợ hãi rụt rè nhưng không giống như là vĩnh hằng thần đế nên có tác phong. Ngu Thanh Thiền. Kiêu ngạo ương ngạnh mở miệng nói. Đã có vĩnh hằng thần đế tới đổ các nàng. Kia không có gì bất ngờ xảy ra chính là phía trước canh giữ ở Loan Hân bên người hai gã vĩnh hằng. Thần đế thôi, Ngu Thanh Thiền cũng không hoài nghi là hải tộc cùng hồn tộc vĩnh hằng thần đế. Nếu là cái dạng này lời nói, kia nhân tộc bên này vĩnh hằng thần đế tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Huống chi lúc này mới tiến vào thần tới đảo bao lâu? Hai tộc thần đế sao có thể tự mình đối với các nàng ra tay? Nói ra đi đều phải bị nước miếng chết đuối. Ngoặc kép, Nam Cung Băng mấy người chiều chiều khóe miệng. Bọn họ thật là càng ngày càng bội phục đại ma vương. Rõ ràng biết đối phương là vĩnh hằng thần đế. Nói chuyện ngữ khí còn như vậy hướng như vậy kiêu ngạo. Nhưng là bọn họ vì cái gì sẽ nghe thực sàng, thực vui sướng đâu. Bọn họ quả nhiên cũng bị đại ma vương mang oai. Một cái hắc phải đi rốt cuộc. Ngu Thanh Thiền nói âm rơi xuống. Một người lão giả cùng một người trung niên nam tử từ rừng rậm một thân cây sau lưng đi ra. Tiểu nha đầu, người này ngữ khí rất là kiêu ngạo a. Tên kia trung niên nam tử toàn thân phóng thích vĩnh hằng thần đế uy áp lãnh lệ nói. Ngu Thanh Thiền không thèm để ý nhún nhún vai. Đối đãi địch nhân chẳng lẽ còn muốn ta gương mặt tươi cười đón chào? Ta lại không phải bán rẻ tiếng cười. Các ngươi đầu óc có vấn đề đi, chẳng sợ đối phương là vĩnh hằng thần đế thì thế nào? Ngu Thanh Thiền chính là có đùi vàng tại bên người, đánh không lại liền chạy đều không cần chạy, chỉ là Ngu Thanh Thiền không thèm để ý, đang ở thông qua lệnh bài quan khán này chỗ cảnh trong gương đại bản doanh thần đế nhóm muốn ngồi. Không yên, Nam Cung thống soái sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm. Đây là địa phương nào toát ra tới hai gã vĩnh hằng thần đế? Không giống như là hải tộc cùng hồn tộc bên kia à? Bọn họ đây là muốn làm gì? Ta như thế nào cảm giác người tới không có ý tốt đâu? Hiên viên thần đế cao mày nói. Hoàng thất thần đế đồng dạng nhíu mày. Chúng ta muốn hay không đuổi qua đi nhìn xem. Đuổi cái gì đuổi, chờ chúng ta đuổi qua đi nhanh nhất cũng muốn gần một canh giờ. Khi đó cái gì đều chậm ni, nguyên vương phủ thần đế sắc mặt cũng khó coi cực kỳ. Cư nhiên còn có vĩnh hằng thần đế vi phạm đã từng định ra quy tắc. Muốn tự mình đối rèn luyện các gia tử đệ nhóm ra tay. Đem người nhớ kỹ, nếu là mấy tiểu tử kia nhóm có việc, ta nhất định phải đưa bọn họ bầm thây vạn đoạn. Nam Cung thống soái một trưởng chụp nát cái bàn. Này hai gã thần đế quả thực chính là phát rồ. Cư nhiên không biết xấu hổ đối tiểu bối ra tay. Ngay sau đó đứng lên nói. Không được. Cho dù là đuổi qua đi chậm, ta cũng phải đi nhìn xem monster công trị gia thần đế nghĩ nghĩ có chút giờ khóc giờ cười lại bất đắc. Dĩ nói, các ngươi liền không phát hiện tiểu nha đầu thái độ quá mức với kiêu ngạo ương ngạnh điểm sao? Ở đối mặt hai gã vĩnh hằng thần đế khi, cho dù là niết bàn cảnh đỉnh tu vi người đều sẽ kiêng kỵ hoặc là chịu thua. Chỉ có Ngu Thanh Thiền cái này nha đầu chẳng những không sợ còn dám kiêu ngạo tranh loạn. Cũng sợ chỉ có nàng mới làm được tới rồi. Như vậy thái độ cũng ẩn hàm một loại khả năng. đó chính là tiểu nha đầu có dựa vào căn bản không sợ hai vị vĩnh hằng thần đế. Hết chương.